Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732 thay mận đổi đào. Bạch Quân Trưởng thái độ thập phần nghiêm túc. Trước kia hắn là không biết có Sở Tử tỷ đệ hai. Hiện tại nếu đã biết, liền không thể làm cho bọn họ tiếp tục không nơi nương tựa đi xuống. Mà phía trước tuy rằng nhận Sở Tử làm cháu gái, khá vậy chỉ là thuận miệng vừa nói. Hiện tại đem sự tình rõ ràng nói ra, chẳng khác nào liên quan Sở Đường đều là hắn tôn tử. Gần nhất, Sở Đường học chính là chính pháp, tương lai làm chính trị làm quan tỷ lệ rất lớn. Có tầng này thân phận với hắn mà nói trợ lực không nhỏ. Thứ hai chính là Từ Vân Liệt, mà đệ tam chính là Sở Từ. Hắn là thật thích nha đầu này. Hắn cảm thấy hắn kia thân nhi tử nếu là có thể lưu cái loại. Đánh giá cũng cùng Sở Từ không sai biệt lắm mà ni này kiến nghị đối có trăm lợi không một hại. Sở Từ không thể không thừa nhận nói. Bất quá ngài không phải đã quên chính mình còn có cái cháu gái đi. Ngài là chuẩn bị đem kia cha con hai một khối đuổi ra đi. Sở Từ nói. Đảo cũng không đến mức. Bạch Quân Trưởng lắc lắc đầu. Mẫn Hoa kia nha đầu biết chính mình cùng ta không huyết thống quan hệ, cho nên ta cũng nghĩ kỹ rồi. Ngươi nếu không vui nhận Từ Phú Niên, kia về sau ngươi thân sinh phụ thân chính là Bạch Phụ Bình. Ngươi xem trọng không tốt. Chính ngươi cũng nói qua, ngươi dòng họ là tùy mẫu thân cùng chiếu cố ngươi thôn trưởng, mà tiểu tử là ở rể, cho nên chờ ngươi có hài tử, Sở họ cũng coi như có người kế tục. Nhưng ngươi đệ đệ, đối Sở họ tựa hồ cũng không có nhiều ít vui mừng ý tứ, chi bằng trực tiếp vào ta Bạch gia phổ. Về sau hắn tư liệu thượng, phụ thân chính là cái mất sớm nghiên cứu khoa học anh hùng. Hắn hiện tại tùy mẫu tính, tương lai kết hôn sinh con nói, hài tử liền họ Bạch. Sở Từ nhường mày, lão già này, thật đúng là đủ tinh, không duyên cớ vô cớ vớt gái tôn tử. Liền như vậy liền thế Bạch gia truyền tông tiếp đại, hảo tưởng phóng ngộng cắn hắn. Ngài lão cũng thật ái cho người ta cải danh, đổi họ. Sở Từ bĩu môi. Thế giới này người cũng thật kỳ quái. Động bất động liền nghỉ ngơi không dậy nổi nhi tử đưa cho người khác. Cũng động bất động thích đem tiểu hài tử từ nhà người khác hãm hại lừa gạt lại đây. Ngươi cùng Sở Đường đều không cần sửa họ. Bạch Quân Trưởng trừng mắt nhìn trừng mắt. Một bộ bị oan uổng bộ dáng. Ngươi xem a, các ngươi tỷ đệ hai về sau hộ tịch thượng sẽ như vậy viết. Mẫu thân Sở Tú Hòa, phụ thân Bạch Phụ Bình, gia gia Bạch Trấn Thăng. Nhiều vang dội, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem phụ thân kia một lan viết bất tường hoặc là Từ Phú Niên? Kia Từ Phú Niên đâu? Hắn ở bộ đội lấy ngươi nhi tử tên tuổi qua lâu như vậy. Ta nếu là đồng ý, kia chẳng phải là cùng cấp với cùng hắn hoa thượng quan hệ. Sở Từ nói, ngày hôm qua ta liền nghĩ kỹ rồi. Hắn thật làm ra loại sự tình này, ta lại sao có thể tiếp tục lưu chữ hắn làm bẩn ta thân sinh nhi tử thanh danh. Ta nhi tử, tuy nói mệnh là đoạn điểm, nhưng hắn là cái nghiên cứu khoa học nhân tài, là cái anh hùng, vốn nên là một thân anh danh mới đúng. Cho nên, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền sẽ đối ngoại đem Từ Phú Niên thân thế tình huống nói rõ ràng. Bạch Quân Trưởng lại nói, không thể không nói, Sở Từ tâm động, bởi vì nàng có thể tưởng tượng được đến, đương Từ Phú Niên bị đánh hồi nguyên hình thời điểm, nhìn đến nàng lấy anh hùng nữ nhi thay thế hắn gánh khởi Bạch gia, sẽ là một bộ như thế nào tức giận trạng thái. Chính là phức tạp điểm mà ni. Sở Từ hừ một tiếng, không phức tạp, ta sẽ nói cho người khác người thân sinh phụ thân Bạch Phụ Bình sớm đã qua đời. Nói các ngươi là con mồ côi từ trong bụng mẹ mới tìm về tới, hoàn toàn không cần ngươi nhọc lòng. Bạch quân trưởng một đôi mắt chân thành thực, hắn nhìn đến ra tới, này tiểu nha đầu trả thù tâm không nhỏ, cho nên xem ở chính mình thiếu nàng phân thượng, hắn không ngại cho nàng một cái cơ hội. Làm từ phú niên đan kha môn sơ, tuy nói là chính mình dưỡng 20 năm sau nhi tử, cũng có chút cảm tình, nhưng hắn không hồ đồ. Hơn nữa nếu đã hồ đồ một lần liền sẽ không có lần thứ hai. Bạch gia yêu cầu một cái hậu nhân, mà hắn cũng đáp ứng qua chiếu cố từ thị huyết mạch. Đem từ phú niên đuổi ra khỏi nhà, lại đem đối hắn ăn uống sở từ cùng sở đường tiếp nhận đi, cũng không vi phạm hắn năm đó đối người nọ hứa hẹn. Bởi vậy, càng là thập toàn thập mỹ. Hết chương.